Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, ký hồn trùng dò xét. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dãy núi Yêu Đằng. Một chiếc cơ giáp rơi vào dãy núi Yêu Đằng, hoàn toàn tránh được yêu cây mây tập kích. Chính xác không có lầm đáp xuống hạ căn cứ ẩn núp mặt đất cửa ra vào. Cơ giáp thu lại, thanh niên siêu duy người tiến hóa run rẩy lật lật rơi trên mặt đất. Ta thỉnh cầu gặp Triệu Mục đại nhân, thanh niên cẩn thận nói. Xa ở căn cứ chỗ sâu Kurapika, thời gian đầu tiên nhận được báo cáo, nhìn nanometer giam khống tham đầu truyền về hình ảnh. Hắn biết cái này vốn là người mình đã bị ký hồn trùng sống nhờ. Như vậy lần này là ký hồn trùng muốn liên lạc với Triệu Mục đại nhân. Chuyện này hắn không cách nào quyết định. Lúc này thông qua hiến tế nguyên rủa ấn liên lạc Triệu Mục. Vào giờ phút này, Triệu Mục đang dùng tự thân tế bào dung hợp cấp S siêu phàm nanometer hạt. Bởi vì siêu phàm nanometer hạt tính đặc thù lần này dung hợp không cần mượn máu thịt ma hộp, đồng thời cũng có thể tùy thời ngừng. Vì vậy Triệu Mục nhận được tin tức lập tức hạ lệnh Kurapika dẫn ký hồn trùng tới gặp hắn. Ngày tận thế đại giáo đường, Triệu Mục thấy run rẩy lật lật ký hồn trùng. Làm sao, chết một cái cổ y còn chưa đủ. Triệu Mục trong tay thưởng thức trước thiên tâm kiếm lạnh nhạt nói. Không dám, ký hồn trùng sợ hãi nói. Ta lần này là đại biểu bốn vị ký hồn trùng vương đại nhân tới gặp ngài. Chúng ta hy vọng ngài có thể đem chúng ta tiến cử cho vĩ đại thú vương Long Côn. Ký hồn trùng nhất tộc nguyện ý đi theo vĩ đại thú vương Long Côn an tiền mã hậu. Triệu Mục hơi sững sờ. Ký hồn trùng phản ứng hoàn toàn ra ý liệu. Hắn vốn cho là ký hồn trùng nhiều nhất chính là đi cầu và nước giếng không phạm nước sông. Nhưng không nghĩ đến lại trực tiếp đầu hàng Long Côn. Cái này thì vô cùng kỳ quái. Ký hồn trùng nhất tộc ở Hắc Ám Đại Lục rốt cuộc trêu chọc tới địch nhân gì ép bọn họ từ phế thực lực trước thời hạn bước vào Hắc Ám Đại Lục. Thậm chí chết một cái rưỡi thần đồng bạn. Lại vẫn có thể mặt dày chạy tới chủ động đầu hàng. Bất quá đây là một cái cơ hội tốt. Một cái đi sâu vào rõ ràng Hắc Ám Đại Lục cơ hội tốt. Ký hồn trùng nhất tộc tại sao đầu dựa vào? Triệu Mục trực tiếp hỏi. Có một vị thần thoại gần đây thay đổi công thức nấu ăn thích ăn sống ký hồn trùng. Ký hồn trùng, Thê Lương nói. Triệu Mục thiếu chút nữa không có bị nước miếng sặc ở. Câu trả lời này hoàn toàn ra ý liệu, ở trước chiến tranh kỳ cho loài người mang đến uy hiếp thật lớn và thảm trọng chết ký hồn trùng. Lại là bởi vì tiến vào cường đại hắc ám sinh vật công thức nấu ăn phạm vi. Lúc này mới bị buộc trốn vào Thự Quang Đại Lục liều chết đánh một trận. Không được thần thoại ở Hắc Ám Đại Lục xem ra theo nô lệ và con kiến hôi không có khác biệt. Vĩ đại Long Côn đại nhân ăn kim ô máu đang ngủ say tiến hóa. Triệu Mục nói, nếu như ký hồn trùng thật sự có lòng quy thuận, vậy thì giúp ta nắm trong tay loài người quyền hành. Đến lúc đó cả nhân loại đều ở đây Long Côn đại nhân nắm trong tay dưới. Các người lập được bực này công lao chính là một cái thần thoại không bị Long Côn đại nhân coi ra. Gì? Ta lần này trở về cho biết ký hồn trùng vương, ký hồn trùng khổ sở cáo từ. Triệu Mục vặn vẹo không gian, trực tiếp đem điều này ký hồn trùng ném ra ngoài, bỏ mặc ký hồn trùng là thật lòng giả vờ. Đối với hắn cũng không có gì tổn thất, nói ra kim ô danh tự này lại là một lần dò xét. Hắn cần phải biết Hắc Ám Đại Lục sinh vật có biết hay không mặt trời bên trong bị nhốt tam túc kim ô. Biển sâu rắn khổng lồ trong cơ thể thế giới, bốn cái ký hồn trùng vương một lần nữa tụ tập, thật muốn thần phục thú vương, đây chính là không phải sinh tức chết lựa chọn, vốn là ta dự định là lợi dụng, đến khi Thự Quang Đại Lục hoàn toàn hạn chế cấm vận lại đem thú vương cho bán đi. Bất quá lần này một cái tin để cho ta thay đổi chủ ý. thú vương Long Côn lấy được kim ô máu. Thự quang đại lục không có vàng ô. Nếu như có vậy chỉ có trong truyền thuyết cái đó. Ngươi nói là vậy chỉ định thống trị hắc ám đại lục tam túc kim ô. Không sai, truyền thuyết một vị kia bị phong ấn ở khởi nguyên đất. Kim ô nhất tộc đến nay còn có hai cái thần thoại là hắn thân tử. Bọn họ sẽ không bỏ rơi cứu mình cha đẻ. Thú vương là duy nhất có thể đi vào ra khởi nguyên đất hắc ám sinh vật. Nếu như có thể liên thủ kim ô nhất tộc có lẽ có thể cứu ra một vị kia. Xem như vậy đầu dựa vào, thú vương Long Côn cũng không phải là một con đường chết. Cũng phải, chẳng qua là bị một cái nguyên người dẫm ở trên đầu có chút khó chịu. Thấy ra điểm, cái đó Triệu Mục bất quá là thú vương Long Côn một con cờ. Tạm thời không muốn theo hắn so đo, cùng chúng ta lập được công lao lớn. Cùng Triệu Mục đối với Long Côn đại nhân mất đi giá trị lợi dụng. Cái đầu tiên muốn giết cái này nguyên người chính là Long Côn đại nhân. Chúng ta phải lưu hai người chuẩn bị đường lui. Ai đi ai ở. Đi qua một hồi thương nghị, cuối cùng hai cái ký hồn trùng vương mỗi người sống nhờ mình phụ thể đối tượng rời đi tổ địa. Mấy ngày sau, Triệu Mục ở dãy núi Yêu Đằng nghênh đón hai cái ác khách. Cái này hai cái hắn vậy đều biết. Một cái là thứ hai kỷ nguyên ma huyễn văn minh lớn ảo thuật gia Aidega. Một cái khác là thứ tư kỷ nguyên siêu năng văn minh không gian người siêu năng lực Mai Thiên Vân. Cái trước ở ký hồn trùng nhất tộc sức chiến đấu mạnh nhất, người sau chạy thoát thân năng lực cường đại nhất. Cái này hai người để cho hắn kiêng kỵ chính là lớn ảo thuật gia Aidega. Ảo thuật gia ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi đều cơ hồ thất truyền. Chỉ ở một cái khác siêu ma thế giới coi như thịnh hành. Hắc đêm lưỡi đao nghề liền tham khảo ảo thuật gia thể hệ áo thuật. Lớn ảo thuật gia trước kia mặc dù vậy rất lợi hại nhưng là không tính là cao cấp nhất. Thành hơi lớn ảo thuật gia nhưng là số ít có thể uy hiếp được thần thoại nghề. Dĩ nhiên đây mới thật là lớn ảo thuật gia. Mà không phải là ai đê ga cái này sống nhờ sơn trại hóa. Ngày tận thế đại giáo đường, ai đê ga và Mai Thiên Vân thấy Triệu Mục ở uống trà. Đi tới đối diện ngồi xuống, Triệu Mục đưa lên hai ly núi tuyết đỏ trà. Chúng ta đối với loài người thức ăn không có hứng thú. Nếu như không ngại đổi thành nguyên người tương đối khá, ai đê ga thử dò xét nói, nguyên người là loài người sao? Triệu Mục hừ lạnh nói, xem ra Long Côn đại nhân không cùng ngươi nói, nguyên người chính là các người những thứ này xuất từ lam tinh loài người. Ai đê ga ha ha cười nói, người đâu, lên bữa ăn. Triệu Mục nhìn ra ai đê ga thử dò xét ý nghĩa trầm giọng nói. Hai cái đĩa rất nhanh bày đi lên, một cái đĩa bày thả 1000 cái thu nhỏ thành chừng hạt gạo người. Những thứ này đều là mấy năm này định chạy ra khỏi dãy núi Yêu Đằng không người tin. Bọn họ sinh mạng có thể sử dụng tới bộ xuất quan tại nguyên người tình báo. So với làm nô lệ làm lụng đến chết ung dung nhiều. Ngươi quả nhiên là người mình. Ai đê ga trên mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Hắn bây giờ hoàn toàn tin tưởng Triệu Mục đã phản bội loài người. Đem hết toàn lực há miệng. Trong miệng một cây bóng loáng như ngọc đầu lưỡi ngay tức thì chui ra ngoài. Đầu lưỡi đầu nứt ra tạo thành từng vòng khẩu khí. Hướng về phía cái đĩa chẳng qua là hút một cái tất cả không người tin linh hồn ngay tức thì bị rút. Ra ăn, đầu lưỡi lùi về thời điểm híp mắt mặt đầy đều là hưởng thụ nụ cười. Hắc ám sinh vật cần ăn uống linh hồn nhân loại. Vẫn chỉ có ký hồn trung cần. Triệu Mục trong lòng kinh ngạc, đây là hắn kiếp trước kiếp này lần đầu tiên biết một điểm này. Kiếp trước loài người và hắc ám sinh vật chiến tranh chết loài người mấy tỷ tỷ. Cho tới bây giờ không có nghe nói hắc ám sinh vật sẽ ăn thịt người linh hồn. Bọn họ chẳng qua là đơn thuần giết hại, nhiều nhất cũng chỉ đối với thi thể loài người cảm thấy hứng thú. Không có nghe nói hắc ám sinh vật nhất là ký hồn trùng thích ăn người linh hồn. trừ phi không phải là không muốn ăn, mà là không thể mà là không dám. Hắc ám sinh vật trong có cường đại tồn tại lập ra quy tắc, để cho hắc ám sinh vật không dám ở chiến tranh thời gian ăn trộm linh hồn. Trực giác nói cho Triệu Mục, hắn cách nguyên người chân tướng càng gần một bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.